sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 41, khao khát, ước ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Liên càng nhìn càng cảm thấy Triệu Uyển Nhu nhà mình vừa thanh tao lại vừa trang nhã. Tính tình còn rất ấm áp vui vẻ, cô có thể điển hình là dạng cần nhà người ta mà bất cứ ai cũng quý trọng và yêu mến. Không những vậy, Triệu Uyển Nhu còn có sở thích là những thứ lãng mạn êm ái, thích những thú vui tao nhã như văn thơ, nhạc hòa. Nếu như không xảy ra biến cố đó, thì có lẽ Lâm Thanh Liên đã xe tơ dệt mối cho Triệu Uyển Nhu kết đôi với một chàng trai hiền lành có học thức, xưng lứa vừa đôi với cô. Ấy thế mà bây giờ Triệu Uyển Nhu lại phải bị trói buộc bên cạnh một gã tổng giám đốc với gương mặt vừa lạnh vừa thối đến khiến Lâm Thanh Liên ngứa hết cả răng. Thái Lãnh Hàn lại còn là một kẻ cô độc đến lạnh lùng. Đừng nói văn thơ, nhạc hỏa, muốn hắn nói ra một câu dễ nghe để lấy lòng người khác đã là một yêu cầu quá khó rồi. Đặt Triệu Uyển Nhu bên cạnh Thái Lãnh Hàn, đối với Lâm Thanh Liên mà nói, chẳng khác gì đem một đóa hoa nhài vừa trắng vừa thơm cắm vào một thứ rất khó nhắc đến nếu muốn đảm bảo lịch sự. Lâm Thanh Liên càng nhìn càng gai mắt, càng nghĩ càng uất nghẹn. Bà cảm thấy bản thân đã phụ lại sự kỳ vọng và gửi gắm của cha mẹ chồng lúc họ lâm chung. Thật ra thì Thái Lãnh Hàn cũng biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Triệu Uyển Nhu hơn ai hết. Hắn biết bản thân hắn không hề xứng với Triệu Uyển Nhu. So về tất cả, hắn chỉ có tiền. Nhưng nếu có một người đàn ông nào khác cũng có tiền đứng bên cạnh hắn, Thái Lãnh Hàn liền lập tức cảm thấy bất cứ ai cũng có thể xứng với Triệu Uyển Nhu hơn hắn. Bởi vì ngay từ trong cốt tủy của hắn vốn chỉ là một con cóc ghẻ. Một con cóc ghẻ mà lại dám mơ tưởng đến thiên nga. Dù rằng hắn không bao giờ muốn ăn thịt thiên nga, nhưng hắn đã hèn hạ, đê tiện, lợi dụng lúc gia đình của cô khó khăn để chiếm đoạt, cướp cô về làm của riêng. Tổng giám đốc công ty thắng lợi trước nay chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai, thậm chí là trước nghịch cảnh của bản thân mình. Thế nhưng trong buổi chiều ngày hôm đó, khi đứng đối diện với người phụ nữ có gương mặt vô cùng nghiêm nghị nhưng ánh mắt nhìn Triệu Uyển Nhu rất dịu dàng, không hiểu sao Thái Lãnh Hàn cảm thấy lúng túng. Nhất là khi cảm nhận được rõ ràng thái độ của ánh mắt kia khi chuyển sang nhìn hắn thì ngập tràn rất nhiều sự căm ghét và khinh rẻ. Bỗng nhiên trong lòng của Thái Lãnh Hàn ngập tràn một nỗi bi ai. Thái Lãnh Hàn ngưỡng mộ Triệu Uyển Nhu biết bao, vì cô có được hai đấng sinh thành yêu thương cô hết mực. Triệu Uyển Nhu có một người bố và một người mẹ luôn tự hào về cô và sẵn sàng đối đầu với bất cứ kẻ nào muốn cướp đi cô. Thậm chí, khi cô đã thuộc về hắn, Thái Lãnh Hàn vẫn luôn biết được. Bố mẹ vợ đã rất cố gắng nén nhịn sự căm ghét dành cho hắn, chỉ vì không muốn hắn làm khó dễ Triệu Uyển Nhu. Hít sâu một hơi, nén tiếng thở dài ngược vào lòng, nhưng Thái Lãnh Hàn không thể ngăn được nỗi khao khát, mong mỏi và hy vọng cứ lan tràn trong lòng như cỏ dại sau mưa. Và tiếng lòng của hắn lại len lén ước ao, bố và mẹ chắc chắn là rất yêu thương Uyển Nhu. Giá mà mình cũng có một người bố và một người mẹ như thế, hay là mình thể hiện cho bố và mẹ thấy là mình cũng rất yêu châm tâm nhỉ. Bố và mẹ thương Uyển Nhu như thế, biết đâu họ thấy mình yêu thương Uyển Nhu thì cũng sẽ thương lây cho mình. Như thế thì mình sẽ có được tình thương của bố mẹ, có được tình yêu của vợ. Thật tuyệt, nhưng mà bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là mình biết làm cách nào để có thể cho bố mẹ vợ biết rằng mình rất yêu, rất yêu, rất yêu con gái cưng của họ nhỉ. Ngay cả với Uyển Nhu mà mình còn không dám để lộ tình yêu của mình dành cho em ấy đây này. Lúc này em ấy chấp nhận ở bên cạnh mình, chỉ là vì em ấy xem cuộc hôn nhân này chỉ là một vụ trao đổi, song phẳng. Nếu để Uyển Nhu biết được, thằng khốn như mình lại còn dám nảy sinh tình cảm với em ấy, và vì yêu em ấy nên mới ép hôn, thì chắc chắn em ấy sẽ không ngần ngại rời khỏi mình mất, không được. Thái Lãnh Hàn, mày tuyệt đối không được để lộ ra cho Uyển Nhu và bất cứ ai biết được thứ tình cảm bẩn thỉu này của mày. Đừng để Uyển Nhu cảm thấy kinh tởm, cố gắng chịu đựng một chút. Bố và mẹ chút giận như thế cũng là vì họ thương Uyển Nhu. Với cả, ít ra thì trong mắt của họ vẫn còn nhìn thấy mày còn gì. Mày đừng có đòi hỏi nhiều quá. Thái Lãnh Hàn cũng xem như hiểu khá rõ về tính cách của Triệu Uyển Nhu. Bề ngoài trông cô mềm mại, dịu dàng thế thôi. Chứ nội tâm của cô rất mạnh mẽ, rất quyết tuyệt. Tuy nhiên, lúc này đây nội tâm của Triệu Uyển Nhu không thể nào mạnh mẽ, quyết tuyệt cho nổi. Lòng dạ của cô đã mềm nhũn hết cả ra khi nghe và hiểu được những khao khát sâu thẳm trong tâm hồn của Thái Lãnh Hàn. Cách chương.